Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 393, Thanh Thành Kiếm Phái Diệt Vong, góc truyện audio.com, cửa sắt lúc đầu xoay tròn khó nhưng một khi nó đã xoay tròn dựa vào quán tính của nó liền đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng muốn ném ra nó thành công cũng không phải là dễ dàng gì. Triệu Vô Cực trên tay cương khí cũng phải sáng lên, đầu tiên là dùng nhu kình để tạo thế, sau đó là mạnh mẽ cương kình ném ra cửa sắt. Bên trong Thanh Thành Kiếm Phái người thấy vậy ánh mắt đều nhanh trợn tròn, tên thiếu niên này vậy mà định ném cái kia cửa sắt sang bên này. Hắn ném nổi sao? Triệu Vô Cực hành động lập tức khiến một đám người ở phía sau kinh hô. Triệu Vô Cực có thể nâng lên cái kia cửa sắt đã đáng kinh ngạc rồi, hắn lại còn có thể ở nó trạng thái cao tốc xoay tròn ném được sao? Hắn còn là người hay không? Ta nhìn hắn chính là đang phô trương thanh thế a, chỗ này cách Thanh Thành Kiếm Phái cũng phải có mấy chục mét, hắn ném tới nơi mới là gặp quỷ đây. Nhưng nhìn hắn thái độ tự tin như vậy, thật giống như là có thể làm được a. Ta cũng tự tin ta đánh thắng đỉnh phong cao thủ, sự thực thì sao? Ta không đánh được a. Tự tin là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Mặc cho hắn có thể ném hay không, ta tin chắc Triệu Vô Cực thần lực sau ngày hôm nay liền sẽ ở trên giang hồ truyền ra, sau này chỉ sợ không ai dám xem thường hắn nữa rồi. Ngu ngốc, trước đây có ai dám xem thường hắn sao? Xem thường hắn người, sớm đã bị hắn diệt toàn môn, mà không xem thường hắn người nhưng lại tìm hắn gây sự, bây giờ đang phải đối mặt với diệt môn nguy cơ a. Còn ai dám xem thường hắn? Mau nhìn, Triệu Vô Cực muốn ném. Đám người dồn dập nhìn về bên kia, chỉ thấy Triệu Vô Cực dùng lực vô cùng ảo diệu, trọng tâm của hắn từ chân sau đổi thành chân trước, lực lượng từ ngón chân truyền lên tới bàn chân, dọc theo chân đi lên eo, eo vặn một cái trên tay liền mạnh mẽ ném ra. Cả một cái dài 2 mét rộng 1 mét dày 2 thốn cửa sắt đang xoay tròn cực nhanh cứ như thế bị hắn mạnh mẽ xem như một cái đĩa ném ra. Vù vù vù, âm thanh xé gió vang lên, cửa sắt bị Triệu Vô Cực cự lực một cái nhẹ nhàng liền ném lên cao, thẳng hướng Thanh Thành Kiếm Phái đệ tử. Ông trời ơi, hắn thật sự ném nổi, không những thế còn ném rất cao. Nhìn độ cao này, chắc chắn có thể xông tới được Thanh Thành Kiếm Phái vị trí A. Thần kỳ, quả thật thần kỳ. Không ngờ hôm nay ta tới xem lại được chứng kiến một màn đặc sắc như vậy. Lần đầu tiên trong đời ta được thấy dạng này phong cách chiến đấu a, quá mãnh liệt. Thanh Thành Kiếm Phái chỉ sợ lần này triệt để xong, nếu ta là bọn hắn ta đã sớm chạy, không biết bọn hắn dựa vào đâu tự tin mấy cái thủ nỗ này có thể bắn chết được 4 vị đỉnh phong cao thủ cùng một loạt nhất lưu cao thủ của Từ gia. Thanh Thành Kiếm Phái chính là một đám ngốc bức cố thủ chờ chết a. Đúng là gian ngoan mất linh mà. Cửa sắt ở trên cao nhanh chóng xoay tròn kéo ra một tiếng to lớn phá phong đập tới, Thanh Vô Điền khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn tốc độ xông tới của cửa sắt cho dù là ba cái hắn cùng lên chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng. Cho dù lão tổ của hắn còn sống, cũng chỉ có thể lựa chọn né lui. Nội lực có thể làm cho võ giả có được sức mạnh to lớn, phi diêm tẩu bích, nhưng đứng trước cái này xoay tròn cửa sắt mang theo vô cùng kinh khủng cuồng phong, bọn hắn như cũ cảm thấy bất lực vô vọng. Cửa sắt bây giờ không khác gì là một cái dán lên vô địch nhãn mác đồ vật, không hề có một người nổi lên ý nghĩ đỡ được nó. Góc truyện audio.com, cùng nó ngạnh kháng, bởi vì hành động đó chính là đang tìm chết, Thanh Vô Điền hét to một tiếng, tất cả tránh nhanh, nói xong hắn tiên phong phi thân rời đi, bởi vì Triệu Vô Cực phương hướng nhắm tới chính là hắn cùng nơi tập trung đông Thanh Thành Kiếm Phái cầm phá cương nỗ nhất. Thanh Thành Kiếm Phái đệ tử đều học theo hắn, bọn hắn dồn dập tránh lui. Ầm, ầm, ầm, Thanh Thành Kiếm Phái đệ tử vừa né qua, phía sau lưng của bọn hắn liền vang lên một cái kinh thiên động địa tiếng nổ tung. Chỉ thấy cửa sắt hóa thân thành một cái phá rỡ máy móc hướng đỉnh đài lầu viện nhà cửa của bọn hắn đập tới, nơi nó đi qua, một nhà cửa cho dù xinh đẹp xa hoa cũng hóa thành một mảnh phế tích. Cơ đồ Thanh Thành Kiếm Phái xây dựng mấy trăm năm, lúc này đã gặp phải đả kích nghiêm trọng. Thanh Vô Điền nhìn thấy cảnh này đều nhanh muốn phát điên, không ngờ chỉ vì một lần tính sai đắc tội Từ gia cùng cái này sát tinh Triệu Vô Cực, Thanh Thành Kiếm Phái của hắn lại thất bại thảm hại đến mức như vậy. Trước đây bọn hắn cho dù ở dưới Từ gia đại thế run run rẩy rẩy cố gắng kéo dài hơi tàn, nhưng vẫn là có thể sống yên thân. Nhưng bây giờ chính là họa diệt môn a. Thanh Vô Điền ánh mắt đỏ chót tràn đầy tơ máu nhìn về phía Triệu Vô Cực, hắn muốn ghi nhớ thật kỹ cái này khuôn mặt, cái này thanh niên ngày hôm nay đã phá đi của bọn hắn Thanh Thành Kiếm Phái mấy trăm năm gây dựng sản nghiệp. Nhưng ánh mắt hắn đảo qua vị trí Triệu Vô Cực đã không còn ở đó nữa rồi. Hắn đi đâu? Trong lòng Thanh Vô Điền chợt lạnh xuống, bởi vì bên kia đã truyền tới một tiếng thê thảm tới cực độ của Thanh Thành Kiếm Phái đệ tử. A a a a a, tiếng la không chỉ một mà còn đang không ngừng vang lên.